Chương 661, Lôi Thần Cấm Thuật. Chương 661, Bát Môn Độn Giáp Lôi Độn Chi Giáp. Chỉ là trong nháy mắt, Lôi Uy đã mở ra Bát Môn Độn Giáp Ngũ Môn, mà quấn quanh ở quanh thân lôi thuộc tính trả cờ dạ càng là dán tại trên người hình thành dường như trạng thái dịch tinh thể một dạng chiến y, lôi quang lóe lên đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thánh thụ hồ dần hiện ra hơn 1.000 cái bất đồng động tác lôi uy. Từng cái lôi uy đều ở đây làm bất đồng sự tình, huy quyền một kích đánh ngất xỉu chức nghiệp giả, sau đó bắt lại y phục ra sức vung, hết thể còn sống chức nghiệp giả đều bị như vậy ném tới hơn 10 dặm bên ngoài rơi vào kết giới sát biên giới. Gần sổ không có ngăn cản, bây giờ có thể sống sót đều là trong đó tinh anh. Vô luận là hắn vẫn lôi uy, đều cần những người này lấy tư cách thành viên nòng cốt hủy diệt nhận giới, cho nên hắn thầm chấp nhận lôi uy cử động, đem các loại người tống xuất kết giới để vân nhẫn tới an trí bọn họ, sau đó hai người khả năng không cố kỵ gì triển khai đánh một trận. Chân chính để hắn kinh ngạc, ngược lại là lôi uy vừa rồi biểu hiện ra lực lượng. Năng lượng đẳng cấp thanh đồng LV10, tương đương với nhận giới ảnh cấp đỉnh phong, tốc độ 70 lần vận tốc âm thanh một lần mang ra khỏi mấy trăm tăng ảnh. Lôi độn cường hóa cường độ thân thể càng là còn muốn vượt lên trước cùng giai luyện thể chức nghiệp giả, sợ rằng một dạng A cấp nhận thuật căn bản mang không đến chút nào thương thế. Có thể ở ngắn ngủi 6 năm cải tạo tự thân bắt đầu lại từ đầu đạt được trình độ như vậy, người này căn bản là một cái thiên phú nghịch thiên hạng người. Trong tin đồn thiên tư khó coi toàn bộ nhờ tài nguyên cứng rắn đống, căn bản là một loại đối ngoại ngụy trang. Giải quyết rồi. Lôi uy đem cuối cùng một cái đánh ngất xỉu chức nghiệp giả ném ra kết giới. Thần thụ giới giáng lâm gần sổ kết ấn kết thúc, toàn bộ làng thác nước xung quanh hơn 10 bên trong thực vật sống lại. Không chỉ như vậy, dưới chân sống mấy nghìn năm ở trên thụ linh thánh thụ, càng là trong nháy mắt biến hình thành 3 đầu 6 tay một độn cự nhân, 3 cái đầu lâu tam đôi con mắt, phân biệt đối ứng kẻn sợi gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cùng gì nệ gẳng. Trong đó trước 2 cặp con mắt đều mở to. Chỉ có cuối cùng một đôi con mắt nhắm. Đơn thuần đi qua hoàng kim điểm kỹ năng biến dị gì nệ gẳng, tìm dấu trả cờ dạ hạn chế đồng thời nhãn thuật cũng bị phong ấn, đang không có đạt được một khác đôi gì nệ gẳng mở mắt trước đây, có thể sử dụng chỉ có dẫn lực sức đẩy loại này nhất cơ bản năng lực. 3 loại nhãn thuật. Lưỡng trùng triệt để mở ra. Lôi uy sắc mặt kịch biến, hầu như không cần suy nghĩ một bó lôi quang một mạch trùng thiên không. Hiện tại chỉ là tự mình một người. Hắn năm chắc tất thắng giảm bớt không ít, thế nhưng hơn nữa đệ tứ giải cả, bắt vĩ gì nụ gì kỳ cùng nì bi gì nụ gì kỳ. 3 người liên thủ phần thắng liền lập tức tăng lên rất nhiều. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị găng ảo thuật nhất ngộng vạn năm theo một độn cự nhân nâng lên một người trong đó đầu lâu, màu máu đỏ trong ánh mắt 3 cái hình chữ phẩm xa lậu rất nhanh xoay tròn. Lôi uy bỗng nhiên ngẩng đầu, đi qua siêu phàm thị lực hắn thấy được một màn kinh người. Trên cao trên tầng mây nạ nạ bị dị nụ dị kỳ hoa sen, dĩ nhiên tại trong nháy mắt trong đôi mắt tràn đầy màu đỏ xoay tròn xa lậu phong xa. Rút ra phi tiêu. Nạ nạ bị dị nụ dị kỳ trực tiếp đem phi tiêu đâm vào trái tim. Giống dị nụ dị kỳ tự sát tử vong, trong phong ấn nạ nạ bị trực tiếp thoát khốn ra ở bầu trời rít gào. Làng thác nước cũng không có cổ nổ hạ kỹ thuật, có thể khai phá ra gì nụ gì kỳ tử vong vi thú cũng cùng chết rơi phong ấn đến bức vội vã vi thú chiến đấu. Thoát khốn nạ nạ bị mẹ ấy, trong đôi mắt mang theo xoay tròn xạ gì gẳng phong xa há mồm ra. Đây là tương đương với S cấp nhận thuật trả cờ giả vi thú ngọc, trực tiếp nhắm ngay mà tiến lên tới tăng viện nhị bị gì nụ gì kỳ ủ ghi tôn y, không cam lòng yếu thế nhị vị một hữu người vẫn còn ở nửa đường liền mở ra vi thú hóa cùng không chung nạ nạ bị mẹ ấy đánh nhau. Ầm, trên bầu trời một đạo lôi quang bốc lên, lôi uy tại chỗ nhảy dựng lên phóng lên cao. Lôi độn trả cờ giả ngưng tụ nơi cánh tay, trực tiếp từ ngàn thước trên không nhắm ngay đứng ở một độn cự nhân trên người gần sổ bổ xuống, hắc điện quang màu tím trên không trung hạ xuống một đạo tê thiên liệt địa Zemens. Toàn bộ làng thác nước chỗ ô ra mạ đều bị một kích này nát bấy. Sụp đổ trong đá vụn, lôi uy kinh sợ nhìn không bị thương chút nào một độn cự nhân. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn thẳng tắp từ một độn cự nhân mặc trên người tới bắn chúng phía dưới làng thác nước, gần sổ cùng một độn cự nhân thật giống như không tồn tại giống nhau không bị thương chút nào. Điều này làm cho hắn nhớ tới thu thập tới tư liệu bên trong ngụ chỉ hạ ổ bị tổ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật thần uy. Không đúng, không có không gian ba động, đây tuyệt đối không phải thần uy. Lôi uy nói nhỏ, nếu như là không gian nhãn thuật thần uy, mới vừa bàn ở hết trong nháy mắt, gần sô hoàn toàn có thể nhân cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Thế nhưng thẳng đến hiện tại thì ngưng ngoại trừ đã không chế nã nã bị chmê ấy, gần sô bản thể thủy chung đều ở đây nhắm mắt nói thầm vật gì vậy. Cấm thuật lôi thần chi thể lôi uy ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đúng là vẫn còn lựa chọn lấy công đối công. Bất kể là không gian nhẫn thuật vẫn là trong truyền thuyết tương tự với ý tà nạp kỳ ảo thuật, chỉ cần có lực lượng tuyệt đối liền hết thể có thể phá. Nghĩ tới đây trên đầu hắn mỗi một cái tóc đều thẳng tắp dựng lên, hướng về tứ diện phóng ra bắn ra từng đạo hắc tử sắc laser. Cái này dĩ nhiên không phải laser, mà là lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ dung hợp sinh huyết kế giới hạn lam độn. Mỗi một đạo lam độn đều tinh chuẩn trúng mục tiêu làng thác nước trô núi đồi tán lạc vô số trong hồ. Hồ nước bị lam độn bốc hơi lên, hơi nước chịu đến thao túng phóng lên cao. Trực tiếp ở trên bầu trời nhân tạo ra một mảnh bao phủ phương viên trăm dặm lôi vân. Gần sổ không có chủ động tiến công, hắn vừa lúc nhân cơ hội này hoàn thành chính mình cấm thuật. Lôi vân bên trong, dầm dạp chẳng chịt đại tự nhiên dài đèn bị dẫn xuống tới. Lôi uy tóc dài dường như dẫn lôi châm giống nhau, đem tất cả lôi đỉnh toàn bộ dẫn vào trong cơ thể, làm vạn đạo lôi đỉnh vào cơ thể về sau. Lôi uy cả người thân thể đã biến mất, mà là chuyển hóa thành từ trạng thái dịch dài đèn tạo thành lôi thủy hợp lại nguyên tố hóa hình thái. Lôi thần cấm thuật lôi thần lĩnh vực lôi uy khỏe miệng hiện lên vẻ tự tin nụ cười, ở Hoàng Kim Đại Lục hắn chính là nửa bước truyền kỳ vũ tiên. Trên bầu trời lôi vân, ở dưới sự khống chế của hắn vô số đạo lôi đỉnh từ lôi vân sắt biên giới hạ xuống, phương viên trăm dặm bị vô số nói lôi đỉnh đan vào, hình thành một cái trừ hướng vùng đất hình nửa vòng tròn lôi đỉnh lao lung. Đem ngoại trừ lôi thủy trở ra tự nhiên năng lượng toàn bộ khu trục đến lôi vân bên ngoài. Kèn sợi gẳng, có thể hấp thu tự nhiên năng lượng tiến nhập tiên nhân hình thức. Gần sổ tĩnh bất động, hắn thấy chính là ở từ đại địa hấp thu tự nhiên năng lượng, đã như vậy triệt để khu trục rơi còn lại năng lượng, chỉ để lại đối với hắn có lợi nhất lôi độn cùng thủy độn, đủ để hình thành một cái mai táng gần sổ trả cờ dạ phiên bản ngụy lĩnh vực. Mà lúc này, tĩnh bất động một độn cự nhân rốt cuộc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản màu xanh biếc một độn cự nhân, dĩ nhiên tại hợp thành thân thể trong thực vật xuất hiện một sấm lạnh, mà ở bên ngoài thân càng là xuất hiện một tầng trả cờ dạ tạo thành chiến giáp, xa u cái cánh tay từng cái đều bắt được một bả trả cờ dạ tạo thành đao hình chứng. Sấm lạnh là kẻn sợi gẳng, đem kẻn sợi gẳng triệu hoán bất diệt thạch nhân cùng một độn cự nhân dung hợp vào một chỗ. Trả cờ dạ áo giáp là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật sở sản đủ. Chỉ là cái này một cái sở xạ nụ trải qua cải tạo, cùng dung hợp bất diệt thạch nhân một độn cự nhân trồng chung một chỗ, ngay cả là cựu đại vi thu xuất hiện tại nơi đây cũng phải bị nhất tề trấn áp.